One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, Robin. Lịch sử sẽ lần nữa tái diễn, nhân loại lại không cách nào trở lại quá khứ. Robin nghe Claudius đáp lại, biểu lộ tối đen, ta nói cho ngươi chính là cái này sao? Còn tự xưng học giả, ta dùng lấy tự xưng sao? Ta là tại O'Hara thi qua chứng nhân sĩ chuyên nghiệp được không? 8 tuổi liền là học giả, đỉnh cấp nhân tài, thu trong lòng đậu đen rau muống. Robin lần nữa hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, không phải như ngươi nghĩ. Ta nói là, sớm tại năm đó ta còn không cùng ngươi rời đi O'Hara thời điểm. Ta cũng đã là cái học giả, đi qua O'Hara chuyên nghiệp khảo thí cái chủng loại kia. Claudius tại nghe xong lời nói này về sau, vẫn như cũ là không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại là đem trên bàn cái kia đã nguội chén trà nâng lên. Uống một ngụm, bình tĩnh nói, có đúng không? Cái kia người thật giỏi a tương đương. Robin kém chút không có bị Claudius cái này đợt tao thao tác cho khí chết rồi. Người biết ta nổi lên bao nhiêu dũng khí sao? Người biết ta qua nhiều năm như vậy là thế nào ẩn tàng bí mật này qua xuống sao? Người cho ta là đang chơi ham chơi lam nguyệt sao? Người đến cùng có biết hay không trong này hàm nghĩa a? Robin có chút tức hổn hển mở miệng nói ra. Claudius chậm rãi đem chén trà đem thả xuống, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ta nếu là nhớ không lầm, năm đó ngươi 8 tuổi a? Ân, thế nào? Robin hơi nhíu mày, không biết rõ Claudius đột nhiên hỏi cái này làm gì? Là muốn khen mình lợi hại sao? 8 tuổi a? Claudius nỉ non một câu, ánh mắt dường như cũng biến thành có chút phiêu miểu cùng hí hư. Hài tử của người khác 8 tuổi còn không biết đang làm gì đó. Người 8 tuổi liền cầm tới O'Hara học giả tư chất, trở thành O'Hara từ trước tới nay trẻ tuổi nhất học giả. Đồng thời còn nắm giữ cổ đại văn tự phương pháp phá giải. Có thể thành thạo đọc cổ đại văn hiến, thậm chí lịch sử chính văn. Claudius cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Robin lúc này thì kinh ngạc lên. Mở miệng hỏi, ngươi sớm đều biết, ngươi là thế nào cảm giác ta lại không biết, ta năng lực tình báo cường đại cỡ nào, ngươi hẳn là rất rõ ràng mới là a. Claudius nở nụ cười, 10 phần tự tin mở miệng nói ra, Robin hồi tưởng lại những năm này Claudius an bài, giống như xác thực rất lợi hại dáng vẻ, cái kia ngươi năm đó tại sao phải cứu ta? Nhiệm vụ của các người không phải muốn triệt để diệt trừ O'Hara học giả sao? Robin trầm giọng mở miệng hỏi. Đây không phải là nhiệm vụ của ta. Nhiệm vụ của ta là hiệp trợ hải quân bắt lấy phản bội chạy trốn trung tướng Sô. Xuất phát từ tư tâm, ta lại muốn có được toàn chi chi thủ. Không phải ta cũng sẽ không đi O'Hara. Claudius rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Robin lúc này trong lòng suy nghĩ hết sức phức tạp, náo loạn nửa ngày, Claudius sớm cũng đã biết mình là học giả. Nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đều cho tới bây giờ không hỏi qua phương diện này sự tình a. Ngươi, không có muốn lợi dụng ta ý tứ sao? Robin chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, lợi dụng ngươi làm gì? Claudius có chút kỳ quái mở miệng hỏi. Ta nhìn ngươi không phải đối lịch sử cổ đại rất hứng thú sao? Ta có thể giải đọc cổ đại văn tự, chẳng khác nào có thể xem hiểu lịch sử chính văn. Ngươi không có ý định lợi dụng ta đến thu hoạch những này cổ đại tri thức sao? Robin mở miệng hỏi, Claudius đưa tay gõ bàn một cái nói, tựa hồ tại ấp ủ lời của mình đồng dạng. Sau một hồi lâu, Claudius mở miệng nói ra, nói đến. Tại ta lúc nhỏ, ta xác thực rất là hiếu kỳ 800 năm trước lịch sử. Nghe nói có một cái to lớn vương quốc cái gì, đối với chúng ta thiên long nhân cố sự, còn có cái kia 20 vị vương cố sự cùng chính phủ thế giới cố sự. Ta đều 10 phần hiếu kỳ. sau đó thì sao? Robin lại hỏi, sau đó sau đó người đều sẽ biến không phải sao? Ta thời gian dần trôi qua đối những chuyện kia, không có hứng thú gì, cũng không muốn biết. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, vì cái gì? Những cái kia đều là không người biết được bí mật à? Robin phi thường ngạc nhiên hỏi, biết được những cái kia thì có ích lợi gì đâu? Người muốn mắt tại tương lai mới được. Người nhìn các người O'Hara, cũng là bởi vì quá mức xa vào tại quá khứ lịch sử, uổng cố hiện thực cùng tương lai, cuối cùng mới có thể rơi vào loại kia thê thảm hạ tràng. Claudius hơi xúc động nhẹ giọng nói ra. Robin nghe Claudius cũng trầm mặc lại. Đúng vậy à, O'Hara thật lợi hại đi. Biết được cổ đại văn tự, nghiên cứu lịch sử cổ đại, còn lén lút đi làm lịch sử chính văn. Nhưng kết quả là thì có ích lợi gì đâu. Còn không phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đương nhiên đây là với ta mà nói. Chí hướng của ta không ở chỗ hiểu qua đi. Chí hướng của ta là ở chỗ sáng tạo tương lai. Nhưng đối với như ngươi loại này học giả tới nói, hiểu qua đi cũng là nên. Nhất định. Claudius cười cười, mở miệng nói ra. Robin nhìn xem Claudius ánh mắt có chút phức tạp, sau đó mở miệng nói ra, cái kia năm đó ngươi cứu ta liền thật chỉ là xuất phát từ đơn thuần thiện tâm sao? Claudius sờ lên cái cằm, kỳ thật cũng không tính là đơn thuần a. Năm đó hắn xác thực có nghĩ đến dùng Robin tới giải lịch sử cổ đại cái gì, tìm xem cổ đại binh khí cái gì. Bất quá theo kế hoạch của hắn càng ngày càng hoàn thiện, những vật kia càng ngày càng vô dụng. Lịch sử cổ đại, hiểu rõ cũng liền như thế, không thay đổi được cái gì. Lực lượng mới là mấu chốt. Cổ đại binh khí, Minh Vương bản vẽ ngay tại Tom Đại Sư trong tay. Mình có cần, dùng chút thủ đoạn cũng có thể muốn làm ra. Hải Vương xem như ẩn tính đồng minh. Tại Giozinto đâu, Thiên Vương, vậy cũng không cần suy nghĩ, là chính phủ thế giới át chủ bài. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Claudius vừa cười vừa nói, những năm gần đây, ngươi hẳn đã nhận được đáp án mới là. Robin sửng sốt một chút, đúng vậy à, qua nhiều năm như vậy, mình sớm đều đã được đến đáp án à. Claudius cũng không có lợi dụng mình cái gì, ngược lại là thỏa mãn mình mọi yêu cầu. Lịch sử chính văn hắn đều có thể thoải mái cho mình đi xem. Claudius, ngươi là người tốt. Robin đột nhiên mở miệng nói như vậy. Claudius nghe lời này có chút mộng bức. Ngươi làm cái gì? Đột nhiên kẹp tóc. Ta còn chưa hề nói muốn truy ngươi tốt sao? Ta trước kia vẫn cho là ta là học giả bí mật, nếu như bị ngươi phát hiện liền sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ta cảm thấy luôn luôn nghe bí mật của ngươi thực sự có chút băn khoăn, cuối cùng vẫn quyết định phải nói cho ngươi. Hiện tại xem ra giống như cũng không có gì thay đổi sao? Robin cười cười, mở miệng nói ra. Claudius biến sắc, mở miệng nói ra, ta mới nói vừa rồi đó là cái hiểu lầm. Ta Claudius chính trực thiện lương, người xưng thành thật đáng tin tiểu lang quân, làm sao có thể nửa đêm chuồn vào trong? Robin một mặt hoài nghi biểu lộ nhìn xem Claudius, trong lòng cũng âm thầm quyết định, các loại sau khi trở về, liền căn phòng của mình thay cái cấp cao điểm khóa. O'Hara mặc dù diệt vong, nhưng đây là lịch sử tất nhiên, không trách được chính phủ thế giới, cũng không trách được bất luận kẻ nào. Không có lực lượng liền đi liên quan đến những này cấm kỵ, vốn là đang tìm cái chết, nhưng bởi vì có ngươi, O'Hara truyền thừa chung quy là không có đoạn. Toàn chi thụ bên trong thư tịch cũng tốt, ngươi cũng tốt, đều là O'Hara linh hồn. Chờ ta nhắc lên biến đổi về sau, chờ ta đại nghiệp thành tựu về sau, ta sẽ giúp đỡ ngươi trùng kiến O'Hara. Claudius cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Nghe Claudius, Robin biểu lộ cũng biến thành có chút kích động, nhưng rất nhanh nàng liền lại bình tĩnh lại. lắc đầu, mở miệng nói ra, không cần, ta nhớ được ngươi nói một câu, lịch sử sẽ lần nữa tái diễn, mà nhân loại lại không cách nào trở lại quá khứ. Cái này rất có đạo lý. O'Hara đã là đi qua. Ta sẽ tiếp tục nghiên cứu những này lịch sử. Ta sẽ tiếp tục khi một cái học giả. Nhưng đi qua, hãy để cho nó qua đi. Ngươi nói không sai, nhân loại hẳn là nhìn về phía tương lai. Cho nên ta rất chờ mong ngươi muốn nhắc lên biến đổi. Claudius ngược lại là không nghĩ tới. Robin lại có thể đem thả xuống loại chuyện này. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, mở miệng đi theo lại hỏi một câu nói, thật không cần, thật không cần. Robin rất nghiêm túc gật gật đầu, hơi hơi dừng một chút về sau, nàng nhoẻn miệng cười, lộ ra một vòng mị lực mười phần khuôn mặt tươi cười. Mở miệng nói ra, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng tương lai có thể cho Prometheus hào đổi cái tên. Kêu cái gì? Claudius sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, O'Hara, Robin nhẹ giọng đáp lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN